bị một bàn tay to ấm áp chế trụ. Trời ạ, hắn đang làm gì? Không thể động đậy, ta nghĩ ước xấu hổ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn tựa hồ sớm biết trước phản ứng của cô, cánh tay rảnh rỗi còn lại liền túm lấy cô. Mở miệng to một chút. Hắn nhíu mày ra lệnh, trái phải nhìn kỹ lưỡng vài giây mới buông tay, ngón tay cầm lấy điếu thuốc thở khói. Anh làm cái quái gì vậy? Đau! Che kín hai má, Tàng Ý Ước mặt giận đỏ lên, quay sang trừng mắt với hắn, phẫn nộ lên án. Xem ra cô ấy thật đúng là mảnh mai, hai má trắng nõn đã xuất hiện vệt hồng, nhưng hắn cũng không để ý cô, liếc nhìn cô một cái, liền xoay người, chuẩn bị vào phòng khám, bỏ xuống một câu trần thuật lạnh lùng. Răng xấu hoắc. Chương 2. Trời ơi, phòng thủy phòng khám này có phải là bị vấn đề không? Lúc nói chuyện ở ngoài cửa hồi sáng, chỉ cảm thấy tên nhà sĩ viên này cá tính có chút lạnh lùng khó gần. Nhưng khi vào đến phòng khám rồi mới thấy hắn không chỉ là có chút lạnh lùng khó gần, mà căn bản là tên bạo quân. Khuôn mặt tuấn tú, căn bản không thể tính là hòa ái dễ gần kia, luôn cao có, lạnh lùng, như thể tập thể mọi người đều thiếu nợ hắn. Bộ dáng mắt trợn trừng, cùng khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hoàn toàn là biểu hiện của bị quỷ ám. Bệnh án đâu? Bệnh án phải mang lên cùng lúc chứ. Cô nghĩ là cô đang làm cái gì? Tiếng gầm như bạo quân đã không đếm được là lần thứ mấy ở phòng khám nhỏ vang lên. Mấy bệnh nhân đợi khám ngồi ở ghế dài, kinh ngạc hoảng sợ, ngẩng đầu lên, sau đó không lên tiếng ngồi im lặng, dường như đã quen tình huống như vậy lắm rồi. Mà Tàng Ý Ước đang giúp bệnh nhân đăng ký, trên mặt không hề sợ hãi, chậm rãi lấy bệnh án đưa qua. Kỳ thật, mới đầu bị giống vài lần, cô còn bị thất kinh, cảm thấy tay run chân rối. Thậm chí, khi hắn đứng gần quá, cô nghe hắn giống mà muốn khóc. Nhưng sau vài giờ ngắn ngủi, khi loại xiếc hù người này diễn đến lần thứ 20, cô đã miễn nhiễm với nó. Đây là bệnh án. Cô đưa qua. Sao chậm như vậy? Động tác của cô không thể nhanh hơn chút nữa được sao? Bàn tay to giữ ở không trung một hồi lâu mới nhận được bệnh án. Lông mày đã bắt đầu dựng thẳng lên, liếc cô một cái. Viên Cách Tiêu lẩm bẩm, giật lấy bệnh án, vẻ mặt không hài lòng. Quan sát suốt một buổi sáng, vị trợ lý mới này cái gì cũng tốt, thích ứng cũng không tệ, mắng cũng không khóc, giống cũng không sợ. Chính là động tác thật sự quá chậm, kêu cô làm chuyện gì đều giống như phải chờ đằng đẵng vài năm. Đây. Tàng Ý Ước thản nhiên trả lời. Viên Cách Tiêu cúi đầu, lật lật bệnh án, lại liếc mắt nhìn bệnh nhân nằm cứng ngắc trên ghế điều trị. Đau bao lâu rồi? Chân mày Quan Công hơi hơi nhướn lên, tuy rằng khẩu trang đã che lại hơn phân nửa bộ mặt, nhưng vẫn lộ ra cặp mắt tinh anh mang theo sát khí, loại nhìn này giống như là cướp ngân hàng. Bốn ngày. Bệnh nhân khum núm trả lời. Bốn ngày? Ông để chậm bốn ngày? Mày rậm nhướn rất cao, hắn để bệnh án qua một bên, nhìn bệnh nhân một lúc lâu rồi thản nhiên thông báo. Ông nhất định phải chết. Rồi lại nhăn mũi hừ một tiếng. Bàn tay to kéo khăn khám bệnh để lên trên mặt bệnh nhân, chỉ hở miệng ra bắt đầu khám. Thấy đã không còn chuyện của mình, Tàng Ý Ước mới quay lại quầy. Anh họ của tôi thực hung dữ đúng không? Một tiếng nói nhã nhặn vang lên, đó là em họ của nhà sĩ viên tên là Cốc Kinh, cầm trong tay một quyển pháp luật thương mại dày cộm, lén lút chạy sang. Anh ấy mỗi lần bước vào phòng khám đều sẽ như vậy. Tàng Ý Ước gật gật đầu, thập phần đồng ý. Hiện tượng bị quỷ ám. Cô rất thích Cốc Kinh, không chỉ tên dễ nghe, bộ dạng đẹp mắt, lại rất tốt bụng, hòa đồng, dễ ở chung. Cốc Kinh đang chuẩn bị cho kỳ thi luật sư, lúc làm việc nghe hắn thì thào tụng mấy điều luật, chốc chốc lại ngẩng đầu quay sang nói chuyện phiếm hoặc hướng dẫn cô làm việc, giúp tâm tình khẩn trương của cô thả lỏng không ít. Để tôi nói cho cô nghe, trước kia chị gái của cô đến làm, ngày đầu tiên đã bị anh họ tôi mắng khóc, cô giỏi hơn chị cô nhiều. Cốc Kinh chống khuỷu tay, tựa vào quầy đăng ký, mặt toe toét cười. Vậy sao? Tàng Ý Ước giơ lên đôi mi thanh tú, thoáng nhìn qua Viên Cách Tiêu đang nhíu mi lấy dụng cụ khám bệnh cho bệnh nhân. Tính ra chị gái cũng đã bị hắn áp bức thật lâu, có lẽ cô cũng nên thay chị gái báo thù. Dù sao, cô làm công thì vẫn làm công, dù có chỉnh hắn, hắn cũng không có biện pháp gì đúng không? Cô đang tức giận sao? Cốc Kinh đột nhiên mở miệng, nhìn cô mặc dù vẫn là cười meo meo, còn người đen lại hiện lên một chút thú vị quang mang. Có phải là đang nghĩ muốn ki dễ anh ấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net